Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, to lớn cá sấu trứng. Tại góp nhặt đủ nhiều năng lượng về sau, thiết đản rốt cục bắt đầu hắn lần thứ hai tiến hóa. Lần này tiến hóa không biết phải bao lâu, nhưng là Long Trần Vũ lại có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi thiết đản tiến hóa hoàn tất. Đem đã bị màu trắng sợi tơ bao khỏa thiết đản để ở một bên. Long Trần Vũ liền bắt đầu xử lý rát cát lạp ngạc ngư thi thể. Khổng lồ như thế thi thể cho dù là Long Trần Vũ trong tay không gian giới chỉ cũng vô pháp chứa đựng. Chỉ có thể là trước phân giải sau đó lại đựng nhập trong không gian giới chỉ. Chỉ là cái này rát cát lạp ngạc ngư mềm dai ra thật sự là quá mức cứng rắn. Đến mức vẻn vẹn đơn giản cắt chém thì tốn hao Long Trấn Vũ đại thời gian nửa tháng. Rát cát lạp ngạc ngư móng vuốt cùng hàm răng cũng đều bị Long Trấn Vũ lấy xuống. Nhờ có những vật này, nếu không muốn mổ ra rát cát lạp ngạc ngư mềm dai ra thật là có độ khó khăn. Tuy nói Long Trấn Vũ trong tay còn có huyết sát kiếm cái này sát lục chi kiếm. Nhưng là Long Trấn Vũ cũng không dám dùng. Chỉ cần bị huyết sát kiếm đâm bên trong đồ vật đều sẽ bị hắn cướp bóc rơi tất cả sinh cơ. Nếu là Long Trần Vũ làm như thế, như vậy cái này toàn thân là bảo bối rát cát lạp ngạc ngư trong nháy mắt liền sẽ trở thành một đống khô quắt thi thể, không có bất kỳ cái gì giá trị. Như thế phung phí của trời cách làm, Long Trần Vũ tự nhiên là làm không được. Rát cát lạp ngạc ngư thành thời gian dài là lấy vạn năm làm đơn vị. Cái này tại ma thú bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như thế trường sinh thời gian dài để rát cát lạp ngạc ngư thay đổi đến vô cùng cường đại. Cho dù là vị thành niên rát cát lạp ngạc ngư đều có sánh ngang động hư cảnh đỉnh phong cường giả. Thực lực, hắn móng vuốt cùng hàm răng đủ để sánh ngang huyền cấp cực phẩm linh binh. Thậm chí là địa cấp linh binh, hàm răng cùng móng vuốt là luyện chế linh binh tài liệu tốt. Luận trình độ cứng cáp thậm chí muốn siêu việt vẫn thiết. Dù là Long Trần Vũ tổn thất tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng là có những vật này làm đền bù tổn thất nhưng cũng là giá trị. Còn cái này rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục đều là bảo vật vật. Cho dù là nhất huyết dịch Long Trần Vũ đều sẽ không lãng phí. Bình bình lọ lọ đựng không ít, rát cát lạp ngạc ngư chân quý nhất chính là trái tim của hắn. Có thể so với nghịch thiên linh dược, tự nhiên cũng là bị Long Trần Vũ thật tốt chân giấu đi. Tốn thời gian hơn một tháng, Long Trần Vũ cuối cùng là đem cái này rát cát lạp ngạc ngư thi thể tất cả đều phân giải hoàn tất. Thì liền xương cốt đều bị hắn làm một đoạn thu vào trong không gian giới chỉ. Một tháng qua hắn một mực chịu đựng lấy tử vong thác nước lớn cọ rửa. Hiện tại mấy cái có lẽ đã có thể bơ tử vong thác nước lớn trùng kích. Tại đây trong thác nước mặc ý hành động, Long Trần Vũ chính mình cũng thử qua. Chính mình toàn lực nhất kích đã có thể làm cho tử vong thác nước lớn dòng nước quay lại một cái hô. Hấp thời gian, cái này vượt qua cũng không nhỏ. Không phải đơn giản tiếp nhận tử vong thác nước lớn trùng kích thì có thể làm được. Rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục tại trong quá trình này phát huy tác dụng rất lớn. Loại này tại viễn cổ thời đại kém chút tạo thành đại lục sinh linh diệt tuyệt khủng bố giống loài. Huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Phục dụng rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục để Long Trấn Vũ lại một lần nữa đột phá chính mình cực hạn. Răng rác, tại Long Trần Vũ chuẩn bị tiến vào rát cát lạp ngạc ngư cử đại động huyệt thời điểm. Yên lặng một tháng lâu thiết đản rốt cục có biến hóa. Tầng kia màu trắng kén bắt đầu vỡ tan. Một đối năm màu cánh đầu tiên chui ra. Cánh, Long Trần Vũ sững sờ. Cái này thiết đản là muốn hướng phương hướng nào tiến hóa a? Màu trắng kén phía trên vết nứt càng ngày càng lớn. Rất nhanh liền tất cả đều vỡ vụn, một cái màu sắc sặc sỡ con bướm xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Long Trần Vũ biểu lộ rất quái dị, nhưng là Thu Diệp lại là vui vẻ ôm lấy thiết đàn. Màu sắc sặc sỡ con bướm vẫn là rất lấy nữ hài tử ưa thích. Tiến hóa thế nào? Long Trần Vũ hỏi, cũng không tệ lắm phải không? Thiết đàn cười hắc hắc, Giát Cát Lạp ngạc ngư trái tim vì hắn cung cấp đủ nhiều năng lượng. Tiến hóa cũng là hướng về mạnh nhất phương hướng tiến hóa. Vậy ngươi bây giờ thực lực như thế nào? Long Trần Vũ đối với vấn đề này tương đối hiếu kỳ. Thiết đàn nói qua tại tiến hóa làm hình thái thứ ba về sau hắn liền có năng lực chiến đấu. Cùng nhân loại các ngươi động hư cảnh không kém bao nhiêu đâu. Thiết đàn nói ra, đúng, Giát Cát Lạp ngạc ngư động huyệt ngươi có chưa từng đi. Thiết đàn bất chợt tới kích động nhìn lấy. Long Trần Vũ, còn không có, một tháng này ta đều tại xử lý Giát Cát Lạp ngạc ngư thi thể. Vừa định đi vào ngươi thì thức tỉnh. Long Trần Vũ lắc đầu. Thiết đàn hưng phấn xoa xoa tay. Đi, đi vào nhanh một chút. Viễn cổ giống loài xào huyệt a, nói không chừng có bảo vật gì đây. Ta cảm thấy quá sức. Long Trần Vũ đối cái này tưởng tượng là không có chút nào xem trọng. Giát Cát Lạp ngạc ngư cũng là một cái ăn hàng. Chỉ cần là có thể ăn cái gì đều sẽ bị hắn ăn hết. Gia hỏa như thế này trong huyệt động có thể có bảo vật gì lưu lại? Mà lại tử vong thác nước lớn trên cơ bản không có người tới. Cũng cơ bản đoạn tuyệt trong huyệt động sẽ có cường giả còn sót lại đồ, vật khả năng. Long Trần Vũ trước đó thì cân nhắc đến cái này, cho nên mới sẽ chậm rãi tại phía dưới thác nước phân giải Giát Cát Lạp ngạc ngư thi thể. Long Trần Vũ chống ra huyền khí hộ cháo cùng kỳ lân chiến bào. Đem Thu Diệp hộ trong ngực, toàn lực nhất kích để tử vong thác nước lớn quay lại. Sau đó kéo thiết đàn trực tiếp nhảy vào trong huyệt động. Thật lớn, không hổ là có thể dung nạp Giát Cát Lạp ngạc ngư động huyệt. Thiết đàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long Trần Vũ đánh một cái búng tay. Một đoàn màu tím ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, đem hắc ám động huyệt thắp sáng. Huyệt động này rất hoang vu, cơ hồ không có cái gì thực vật sinh trưởng. Xem ra thì không giống như là có bảo vật gì địa phương. Chỉ là thiết đàn vẫn là chưa từ bỏ ý định, một mực hướng động huyệt chỗ sâu chui. Có lẽ là trời cao cũng không đành lòng thiết đàn nguyện vọng thất bại. Tại động huyệt một bên hắn phát hiện một cái càng lỗ nhỏ hơn huyệt. Chui sau khi đi vào phát hiện mấy cái tối như mực trứng lớn. Khoảng chừng vài chục trượng, chỉ là đều tối như mực. Không có cái gì sinh mệnh ba động. Cái này không phải là Giát Cát Lạp ngạc ngư trứng đi. Thiết đàn hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng thì thế nào, nhìn bộ dạng này đều đã biến thành hóa thạch. Long Trần Vũ lắc đầu. Mặc kệ nó, mở ra trước đến, nếu có thể ăn lời nói, đây tuyệt đối là sánh vai nghịch thiên linh dược a, ăn trực tiếp có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, thiết đàn hưng phấn nói ra, mới đầu Long Trần Vũ còn không có để ý, nhưng là tại nghe đến có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên thời điểm cũng không nhịn được tâm động, liền xem như động hư cảnh cường giả cũng chỉ đã mấy trăm năm thọ nguyên a. Bằng thêm ngàn năm thọ nguyên, đây là muốn người điên cuồng a. Thiết đàn trên đầu hai cây xúc tu ánh sáng lóe lên. Cả cái huyệt động cũng vì đó run lên. Tối như mực vỏ trứng phía trên thế mà là xuất hiện một tia vết nứt. Quá cứng a, thiết đàn không tức giận chút nào. Cái kia hai cây nhìn nhỏ yếu xúc tu không ngừng oanh kích lấy vỏ trứng. Tối như mực vỏ trứng không ngừng chóc ra. Lộ ra hắn nguyên lai diện mạo, tại vỡ vụn địa phương bảo quang phun ra ngoài, hít sâu một hơi đều cảm thấy thư sướng vô cùng. Nguyên lai đây là Giát Cát Lạp ngạc ngư bảo vệ mình trứng phương pháp. Lấy loại này nham thạch bao khỏa, trứng liền sẽ không bị tổn thương. Những thứ này trứng vẫn là sống. Thiết đàn cười lên ha hà, quất càng chịu khó, không ra một canh giờ công phu. Bên ngoài tầng kia tối như mực nham thạch thì tất cả đều chóc ra. trơn bóng như ngọc cà sâu trứng thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bảo quang đầy trời, đem cả cái huyệt động đều chiếu sáng. Nghĩ không ra, vốn nên là diệt tuyệt rát cát lạp ngạc ngư thế mà là lại ở chỗ này giữ lại nhiều như vậy trứng. Thiết đản kích động không thôi, cái này một cái trứng cũng là vô giá chí bảo. Tại cái này trong huyệt động khoảng chừng 5 cái. Tại viễn cổ thời đại đều là muốn để đến cố ra tay bảo vật a. Đáng tiếc ta sẽ không ngự thú. Không phải vậy là một đầu rát cát lạp ngạc ngư làm sủng vật cũng rất phong cách a. Thiết đản cười. Hắc hắc, quên đi. Vậy được lớn lên chu kỳ. Chỉ sợ ta chết hắn đều không có trưởng thành đây. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Nguyện vọng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Rát cát lạp ngạc ngư theo còn nhỏ đến trưởng thành trung gian khoảng cách khoảng chừng vạn năm. Vạn năm thời gian đủ để cho một cái đỉnh tiêm thế lực diệt vong, mà lại tự dưỡng một đầu ăn hàng. Long Trần Vũ cũng không có lá gan này. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ cũng hội ủ thành đại họa. Ta nói ra là cho có nha. Dạng này bảo vật tự nhiên là dùng để ăn a. Rát cát lạp ngạc ngư trứng. Cái này tại viễn cổ thời kỳ nhưng là trí cường mới có tư cách hưởng dụng. Ngươi ăn được một khỏa đủ để cho ngươi đột phá chính mình cực hạn. Thiết đản nói ra. Long Trần Vũ lắc đầu. Hắn nuốt rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục về sau đã đột phá qua một lần cực hạn. Bây giờ còn không có hoàn toàn nắm giữ tốt cỗ lực lượng này. Nếu là ở thời điểm này làm tiếp đột phá lời nói, đối với mình không có chỗ tốt. Đối mặt thực lực gia tăng đều có thể bình tĩnh như vậy. Cái này khiến thiết đản lau mắt mà nhìn. Hăng quá hóa dở. Đạo lý này tại bất luận cái gì phương diện đều áp dụng. Nhìn lấy cái này một cái trong suốt cá sấu trứng, thiết đản cũng chỉ có thể là chảy nước miếng. Hắn vừa mới tiến hóa, cũng không thích hợp dùng ăn loại này nghịch thiên bảo vật. Thu lại, chờ sau này lại ăn. Thiết đản chà chà khóe miệng nước bọt. Long Trần Vũ gật gật đầu. Loại bảo vật này tự nhiên là muốn thu lại. Đem cái này 5 cái trứng lớn thu vào trong không gian giới chỉ. Long Trần Vũ phát hiện mình không gian giới chỉ đã bị nhồi vào đầy. Chỉ là một đầu thần long thi thể cùng rát cát lạp ngạc ngư thi thể thì chiếm cứ không gian giới chỉ 7 thành trở lên không gian. Còn lại đều là chồng chất một chút tạp vật. Nhưng là không có ai mà không phải thiên địa kỳ vật. Nếu là có ai có thể đem Long Trần Vũ giết, đạt được hắn không gian giới chỉ, như vậy hắn lập tức liền hội phú giáp thiên hà. Thần long thi thể, bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể đủ dùng đi. Long Trần Vũ nhìn lấy trong không gian, giới chỉ thần long thi thể có chút tâm động. Hắn rất sớm đã đạt được cái này thần long thi thể. Nhưng là giới hạn trong thực lực chỉ có thể là chắt lọc mấy cái tinh huyết sử dụng. Thiết đản, nếu là ta có một đầu thần long thi thể, ta phải nên làm như thế nào? Long Trần Vũ nhìn lấy thiết đản. Đó còn cần phải nói. Rút long huyết, ăn thịt rồng, rút long gân, nhổ long lân. Thiết đản tùy ý nói ra. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thiết đản tên này trừ ăn liền không có ý nghĩ khác. Chỉ là đem cái này long lân rút ra để luyện chế thành khôi giáp ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phòng ngự lực tuyệt đối phải so với hắn kích hoạt huyết mạch sinh ra long lân muốn mạnh hơn không ít. Chính là loại bảo vật này một khi xuất thế tất nhiên dẫn tới các phương tranh đoạt. Không có tin được luyện khí sư, Long Trần Vũ còn không dám mạo hiểm như vậy. Ngược lại là ăn thịt rồng, rút long huyết cái này so sánh đáng tin. Tại thiết đản chấn kinh trong ánh mắt, Long Trần Vũ lấy ra một đầu thần long thi thể. Trong chốc lát cả cái huyệt động lại một lần nữa bị bảo quang chiếu sáng. Long Trần Vũ cầm rát cát lạp ngạc ngư móng vuốt gian nan đem thần long thi thể phân giải lấy. Ngươi ra hỏa này, thế mà là, thiết đản đã nói không ra lời. liền trong truyền thuyết thần long đều có thể giết chết. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.